Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, đột phát tình huống. Theo kiếm hoàng Mihawk thả ra sau 3 ngày đêm tại Hắc Hải cùng quân vương điện mọi người quyết nhất. Tử chiến tin tức, toàn bộ hắc ám thế giới lại một lần nữa nhấc lên một cỗ thủy triều cùng nhiệt nghị. Chúng thuyết phân vân, suy đoán nhao nhao. Càng là có tin tức truyền ra trước đó không lâu Tyrion sở dĩ dám tập kích Luân Hồi Chi Thành cùng Hắc Hải lòng đất căn cứ thí nghiệm hoàn toàn là bởi vì kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Long hai người bế quan không hề Luân Hồi Chi Thành, mà bây giờ kiếm hoàng Mihawk cùng Hắc Long hai người cường thế trở về. Có thể nói là thực lực tăng nhiều, cường đại mà vừa kinh khủng đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, hắc ám thế giới liên quan tới biển đen chiến đề tài không ngừng. Chúng thuyết phân vân, ngược lại là quân vương điện mọi người vẫn như cũ là thần sắc bình tĩnh. Không có nhấc lên nhiều sóng gió lớn. Riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình. Về phần Tyrion Lam Phong hắn tại phòng thí nghiệm dưới đất cùng thú vương kết phân biệt về sau. Chính là tiếp vào khẩn cấp điện thoại. Dự ngôn chi thần Prometheus vết thương cũ tái phát. Sinh mệnh nguy cơ sớm tối. Tiếp vào điện thoại về sau Lam Phong không có chút nào dừng lại. Mà chính là đuổi đi trợ giúp dự ngôn chi thần Prometheus xem xét thương thế. Trong khoảng thời gian này dự ngôn chi thần Prometheus bề bộn nhiều việc quân vương điện sự tình. Các loại nhiệm vụ nặng nề. Tăng thêm trước đó tại Hắc Ma bọn họ vây công quân vương điện thời điểm đứng ra. Thân phụ thương thế. Bây giờ trong cơ thể hắn áp chế vết thương cũ thì là toàn diện bạo phát. Khiến cho đến dự ngôn chi thần Prometheus mất đi hành động lực. Mắt thấy cũng nhanh muốn không chịu đựng nổi. Sau đó trong đêm thừa đi máy bay chạy đến Ngọa Long chi thành hướng về Tyrion bọn họ làm ra sau. Cùng cáo biệt, ua lão. Làm Lam Phong cảm thấy Prometheus nghỉ ngơi gian phòng lúc. Hắn sắc mặt tái nhợt địa nằm tại trên giường. Lâm vào hôn mê, mặc cho Lam Phong như thế nào la lên cũng đều không làm nên chuyện gì. Vẻn vẹn chỉ còn lại có một hơi. Không ai từng nghĩ tới Hắc Hải đại chiến sắp đến. Cao tuổi dự ngôn chi thần Prometheus lại dẫn đầu nhịn không được. Đây đối với quân vương điện bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ không tốt dấu hiệu. Tuy nhiên Lam Phong cũng không định để cao tuổi dự ngôn chi thần Prometheus tham dự biển đen chiến. Nhưng là chỉ cần hắn tại một ngày, Lam Phong tâm lý thì an tâm một điểm, bởi vì quân vương điện có thể đi cho tới bây giờ một bước này. Lam Phong có thể đi đến bây giờ một bước này, trừ Thí Thiên, Emma Levin bọn họ bên ngoài, còn có dự ngôn chi thần Prometheus mặc đại công lao. Chính là bởi vì có hắn tọa chấn, Lam Phong mới có thể làm một cái vung tay trưởng quỹ. Nếu như dự ngôn chi thần Prometheus ở thời điểm này rời đi. Như vậy đối với quân vương điện tới nói không chỉ có là một cái cự đại đà kích. Đối với Tyrion Lam Phong vốn nên người mà nói cũng là một cái trầm trọng đà kích. Tại Lam Phong trong lòng, dự ngôn chi thần Prometheus có thể nói là diệt sư diệt phụ tồn tại. Hắn từ nhỏ đã là một đứa cô nhi, chưa từng gặp qua cha mẹ mình, càng không biết bọn họ tên. Bộ dạng dài ngắn thế nào? Trừ Lang Vương Tần Dương, Nho Nhã Nam Âu Nguyệt Vân những đến tuổi này tương tự huynh đệ tỉ muội bên ngoài. Duy nhất có thể bị Lam Phong xem như trưởng bối đối đãi cũng là số một thủ trưởng cùng dự ngôn chi. Thần Prometheus, thực cho tới nay Lam Phong liền nghĩ trợ giúp dự ngôn chi thần Prometheus liệu thương. Có thể là bởi vì trong cơ thể hắn thương thế thật sự là quá nặng. Cho dù là Lam Phong cũng không có cách nào. Theo Lam Phong cửu biến định hồn châm đột phá đệ nhị biến mở ra nhân quả nhãn. Hắn y thuật thì là toàn diện đề bạt. Vốn là muốn trợ giúp dự ngôn chi thần Prometheus trị liệu. Thế nhưng là bề bộn nhiều việc sự tình các loại không tì vết phân thân thì trì hoãn. Nhưng là Lam Phong lại tuyệt đối không ngờ rằng. Dự ngôn chi thần Prometheus thể nội vết thương cũ bạo phát tốc độ hội nhanh như vậy. Nhìn lấy cái kia hôn mê dự ngôn chi thần Prometheus, lại nhìn chung quanh một chút thần sắc lo lắng Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana bọn. Người, Lam Phong mi đầu không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Lập tức hắn đem ánh mắt rơi ở một bên hộ tống Prometheus đến Mieli trên thân. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mieli, bùa lão thương thế đến là từ lúc nào bạo phát? Khởi bẩm đại nhân, thực sự ngài rời đi quân vương điện tổng bộ sau ngày thứ hai bùa lão thân thể lại đột nhiên ở giữa. Không tốt, trong khoảng thời gian này bùa lão gặp ngài bận rộn tại biển đen chiến. Vì không cho ngài phân tâm, hắn liền không có để cho ta nói cho ngài hắn tình huống thân thể. Cho tới hôm nay ban đêm bùa lão vết thương cũ hoàn toàn tái phát. Rốt cuộc áp chế không nổi, ta mới mang theo hắn chạy đến tìm ngài. Chấm ngoặc kép, Mieli cúi đầu nói ra. Nghe vậy, Lam Phong trong lòng tự trách càng phát ra nồng đậm. Hắn hít sâu một hơi, từ vòng tay lên lấy thêm một viên tiếp theo mai ngân châm cắm ở phổ lão đầu đỉnh cùng các vị trí cơ. Thể huyệt vị phía trên. Trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ mặt ngưng trọng đến. Bạch, sau một khắc, Lam Phong hai tay nhô ra. Trong tay ấn pháp biến động, cửu biến định hồn châm cứu quyết lặng yên ở giữa vận truyền. Nhân quả nhãn tại lúc này thì là lặng yên ở giữa mở ra. Theo nhân quả nhãn mở ra, Prometheus thể nội chỗ có biến chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Tại Prometheus cái kia già nua gầy yếu trên thân thể có một đầu ngang qua hắn nửa cái thân thể mặt. Xẹo, từ vai phải vị trí to lớn bên trái xương sườn phía dưới. Tại đầu này giữ tợn mặt sẹo phía dưới. Prometheus 5 cái xương sườn bị khác biệt trình độ địa chặt đứt. Sau đó bị hiện đại khoa học kỹ thuật cho một lần nữa liều nhận. Nhưng là vẫn như cũ có thể tinh tường nhìn thấy xương sườn đứt gãy chỗ dấu vết. Prometheus thân thể nhận một đao kia uy lực vô cùng lớn. Không chỉ có chặt đứt hắn xương sườn, còn làm bị thương hắn song phổi. Lam Phong xuyên thấu qua nhân quả nhãn có thể tinh tường nhìn thấy Prometheus cặp kia phổi lên lưu. Lại đau ngân, cho dù là vết thương đã nhiều năm như vậy bị một lần nữa khâu lại. Không chỉ có là như thế, Prometheus tim phổi mạch máu cũng nhận các loại tác động đến. Nếu như là đổi một người nhận dạng này thương tổn chỉ sợ sớm đã chết. Nhưng là Prometheus tại lúc ấy xác thực ngoan cường mà sống sót. Bây giờ trong cơ thể hắn vết thương cũ tái phát, không chỉ có là thể nội khâu lại chỗ vết thương hình thành sưng mủ dịch đơn giản như vậy. Tại Prometheus song phổi miệng vết thương còn hình thành hai cái dễ thấy sưng vật. Dùng hiện đại y học khoa học kỹ thuật tới nói khả năng này là phổi khối u hoặc là ung thư phổi. Cụ thể cần hiện đại máy móc tiến một bước xét nghiệm chẩn đoán chính xác. Dù sao ở phương diện này Lam Phong tiếp xúc quá ít. Cũng không quyền uy, chính là bởi vì hai cái này phổi khối u, ung thư phổi, hình thành vừa rồi khiến cho Prometheus thương thế gấp đôi bạo phát. Ngắn ngủi một đoạn thời gian liền để hắn mất đi tư duy hành động lực. Lâm vào hôn mê, hấp hối, nhìn lấy cái kia hai cái phổi khối u, Lam Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu như không phải là bởi vì hắn mở ra nhân quả nhãn. Căn bản là không cách nào biết được Prometheus thể nội thương thế vậy mà chuyển biến xấu đến. Trình độ như vậy, tại tiếp tục như vậy sưng tấy làm mủ mở rộng đem tiến một bước áp bách đến Prometheus trái tim. Đến lúc đó mặc cho ai đều vô lực hồi thiên. Cho dù là hiện tại, lấy Prometheus bây giờ tình huống chỉ sợ cũng không lạc quan. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Cho dù là Lam Phong y thuật siêu quần. Thu hoạch được thượng cổ y thuật truyền thừa cửu biến định hồn châm cũng cảm thấy đau cả đầu. Thần sắc ngưng trọng, khó coi tới cực điểm. Hít sâu một hơi, cưỡng ép bình phục lại chính mình tâm tình. Lam Phong làm theo tiếp tục dùng nhân quả nhãn xem xét Prometheus thương thế. Hắn phát hiện Prometheus trái tim công năng cũng tại từng bước địa nhược hóa. Tình huống so Lam Phong tin tưởng còn bết bát hơn. Khiến cho đến trong lòng của hắn càng là vô cùng tự trách. Nếu như hắn từ vừa về tới hắc ám thế giới thì cho Prometheus xem xét thương thế. Có thể hay không liền sẽ không là bây giờ loại tình huống này. Nhìn lấy Lam Phong cái kia không ngừng biến hóa sắc mặt. Mọi người chung quanh tâm cũng là theo chân trầm xuống. Quản chẳng phải nhiều, chỉ có thể trước ổn định bùa lão thể nội tình huống lại nói. Ý niệm trong lòng hiện lên. Lam Phong trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc. Hắn lại một lần nữa từ trên cổ tay lấy ra một cái ngân châm. Cắm ở Prometheus tim vị trí. Thể nội cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ nồng đậm sinh cơ chính là theo ngân châm liên tục không ngừng địa rót vào đến Prometheus. Trong thân thể, chữa trị trong cơ thể hắn thương thế. Mà tại vận dụng cửu biến định hồn châm vì Prometheus trị liệu thời điểm. Lam Phong nhân quả nhãn vẫn là duy trì mở ra trạng thái. Cẩn thận quan sát đến Prometheus tình huống nội bộ. Đem mọi cử động nắm giữ ở trong lòng. Tại nhân quả nhãn quan sát Lam Phong phát hiện. Từ cửu biến định hồn châm độ vào đến Prometheus trong thân thể thời điểm. Tuyệt đại bộ phận sinh cơ đều bị hắn song phổi lên khối u thôn phệ. Chỉ có một bộ phận dung nhập vào trong thân thể của hắn chữa trị tâm hắn phổi mạch máu. Cho trái tim của hắn rót vào sinh cơ. Mà tại cái kia hai cái bướu xưng thôn phệ Lam Phong cửu biến định hồn châm sinh ra sinh cơ về sau. Không chỉ có không có chút nào nhận áp chế sáp. Ngược lại còn có một tia khuếch trương sinh trưởng dấu hiệu. Cái này làm cho Lam Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Nếu là tiếp tục như vậy nữa. Đây chẳng phải là đốt cháy giai đoạn. Bạch, ý niệm trong lòng hiện lên. Lam Phong cắn răng phía dưới rút về ngân châm. Cua lão tình huống thế nào? Nhìn thấy Lam Phong động tác phản ứng. Chung quanh trí tuệ chi thần Emma Levin cùng Nguyệt Quang chi thần Diana cùng Mieli bọn người. Đều là thần sắc lo lắng. Một mặt lo lắng mà hỏi thăm. Nghe vậy. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nồng đậm đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng địa lắc đầu. Mang theo ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bùa lão thể nội không chỉ có vết thương cũ tái phát. Tại hắn song phổi phía trên càng là phát sinh biến dị xuất hiện hai cái cực lớn sưng vật. Có thể là khối u hoặc là ung thư. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói. Mọi người tại đây sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Khó coi tới cực điểm. Không ít người trong mắt càng là hiện lên một tia bi thương. Ánh mắt từ từ trở nên ảm đạm. Tin tức này không thể nghi ngờ là không khiến trong lòng bọn họ tràn ngập một cỗ ý lạnh. Ở thời đại này, tuy nhiên nhân loại tại ung thư khối u nghiên cứu trị liệu phương diện cùng lấy được cực đại thành. Tựu. Nhưng là dựa theo thế cục trước mắt đến xem ung thư vẫn là trước mắt khó mà đánh hạ một đại nạn quan. Phát động tất cả lực lượng. Cho ta đem tại khối u cùng ung thư phương diện nhất là quyền uy chuyên gia giáo sư toàn bộ tìm đến. Tại mọi người vì Lam Phong tin tức cảm thấy bi thương ảm đạm thời điểm. Trầm thấp mà tràn đầy nồng đậm quả quyết thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Mặt khác, cho ta triệu tập chỗ có bệnh nhân. Ta đem tự mình tọa trấn, vì bọn họ miễn phí khám và chữa bệnh. Đúng, nghe được Lam Phong lời nói, mọi người trước là hơi sững sờ, lập tức trầm giọng mở miệng, riêng phần mình xuống dưới triển khai hành động. Lam Phong sở dĩ để triệu tập khối u hoặc là ung thư phương diện chuyên gia giáo sư một là muốn cho bọn họ đối Prometheus tiến hành hộ lý trị liệu. Mà chính là hắn cần bọn họ tri thức càng nhiều địa đi giải ung thư cùng khối u những vật này tìm. Kiếm hóa giải phương pháp. Mà triệu tập bệnh nhân miễn phí tọa trấn. Lam Phong làm theo là muốn thông qua những bệnh nhân này để cho mình cửu biến định hồn châm tiến. Hành lại một lần nữa đột phá. Có lẽ khi hắn cửu biến định hồn châm đột phá đến thứ ba biến lúc thì có giải cứu Prometheus biện. Pháp. Thời gian cấp bách. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất làm ra hữu hiệu nhất quyết định. Mà tại quân vương điện lực lượng kinh khủng phía dưới. Số lớn khối u ung thư chuyên gia thì là hỏa tốc chạy tới Ngọa Long Chi Thành. Mà đại lượng bệnh nhân nghe nói Tyron muốn bọn họ tự mình chữa bệnh. Cũng là hưng phấn mà kích động chạy đến. Trong lúc nhất thời, hắc ám thế giới lại một lần nữa nhấc lên một trận phong vân. Mà khi Hắc Ma Điện cùng Thiên Thần Cung liên minh Hắc Ma cùng Kiếm Hoàng Mihawk hai người khi biết Lam Phong quân vương điện bọn họ động tác về sau thì là một mặt địa hoàng hốt cùng mộng bức. Bọn gia hỏa này đến đang làm cái gì quỷ? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.